Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1502, chương 1504, lân tổ thi thể. Canh thứ nhất, câu tất cả. Cái này không phải liền là Nhật Nguyệt Tinh Tam Tài cấm trận nha. Tinh đế khảo hạch cấm trận bên trong thì có cái kia cấm trận. Chẳng qua là suy yếu phiên bản. Đồng thời, Nhật Nguyệt Tinh Tam Tài cấm trận cũng là Chu Thiên Tinh đấu cấm trận vật tham chiếu một trong. Nói đơn giản một chút, Chu Thiên Tinh đấu cấm trận chính là do rất nhiều tinh thần loại cấm trận hỗn hợp mà thành. Sau một khắc, Hà Đồ Lạc Thư rực rỡ hào quang, lần nữa hóa thành bát quái đồ án, bắn ra một đạo đạo ánh sáng, tràn ngập toàn bộ cấm trận, tựa như ngay tại biên chế một chương phức tạp mạng nhện. Tại ánh sáng biến mất trước đó, nương tựa theo đối cái kia cấm trận nguyên lý cùng quen thuộc, cùng Hà Đồ Lạc Thư phụ trợ hiệu quả, Lý Trường Sinh tùy tiện xem thấu hư thực, cấp tốc khóa chặt mắt trận chỗ yên tâm. Ở trong quá trình này, cấm trận bắt đầu phát động thế công. Thái dương chi hỏa, thái âm chi hỏa cùng tinh thần chi hỏa hỗn hợp hình thành một đạo màu tím hỏa trụ, hướng về Lý Trường Sinh phi tốc vọt tới. Lý Trường Sinh lắc một cái Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ, trong nháy mắt đem màu tím hỏa trụ thôn phệ trống không. Đối với tinh thần loại công kích, Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ có thể nói làm ít công to. Tùy tiện liền có thể tiêu trừ. Bằng vào Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ tiêu trừ thế công, Lý Trường Sinh lần theo cảm ứng, cũng liền trong 2-3 hơi thở công phu, thì xuất hiện ở mắt trận vị trí. Lý Trường Sinh lắc một cái thí thần thương, hóa thành mấy chục đạo hàn mang, không ngừng đâm vào mắt trận phía trên. Ba tương đương mắt trận trong nháy mắt phá nát, lộ ra một cái không nhỏ lỗ hổng. Lý Trường Sinh vung tay lên một cái, càn khôn đỉnh vọt thẳng nhập trong mắt trận, đem một đôi muốn thoát ly thư hùng song kiếm bao lại. Đinh đinh đang đang tương đương càn khôn đỉnh bên trong vang lên kim loại tiếng va chạm. Bất quá càn khôn đỉnh cực kỳ cứng rắn, không so trụ trời kém bao nhiêu. Thư hùng song kiếm căn bản là không có cách phá hư. Rất nhanh, Lý Trường Sinh thuần phục thư hùng song kiếm. Thư hùng song kiếm một âm một dương, cá thể đều là cực phẩm tử phủ kỳ chân cấp, tổ hợp thì là hạ phẩm lang hoàn trí bảo, cùng chưa tiến giai trước đó bích lạc hoàng tuyền song kiếm không kém nhiều. Đặc điểm của bọn nó cũng rất rõ ràng, đều là từ trí dương trí âm thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Lý Trường Sinh tỉ mỉ quan sát một phen, phát hiện thủ pháp luyện chế cũng không khá lắm, không có hoàn toàn phát huy tài liệu tiềm lực. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, luyện chế cái này đối thư hùng song kiếm hẳn là cũng thì thâm niên luyện khí đại sư trình độ, còn chưa đạt tới luyện khí tông sư. Nếu như trùng luyện, Lý Trường Sinh có nắm chắc đem cái này đối thư hùng song kiếm cấp bậc tăng lên một cái cấp bậc, có lẽ không thể so với bích lạc hoàng tuyền song kiếm kém hơn bao nhiêu, có lẽ cũng có thể phản bản hoàn nguyên, lần nữa trùng luyện bích lạc hoàng tuyền song kiếm, chỉ bất quá hiệu quả không là rất lớn. Rất khó để bích lạc hoàng tuyền song kiếm đạt tới cực phẩm lang hoàn trí bảo cấp. Lý Trường Sinh cất kỹ thư hùng song kiếm, theo mắt trận bị ép, Nhật Nguyệt Tinh Tam Tài cấm trận tự nhiên cũng là tan thành mây khói. Nhìn phía dưới rất nhiều thanh liên, Lý Trường Sinh không có bắt lấy, mà chính là hóa thành một đạo độn quang, trực tiếp tiến vào trong hồ. Hồ nước không phải rất sâu, cũng chỉ có 4-5 mét dáng vẻ. Tại trung tâm hồ nước khu vực, tồn tại một tòa không lớn tế đàn. Phía trên nằm lấy một đầu không đủ cao 2 mét gãy chân màu xám kỳ lân. Phía trên còn dán vào không ít ngân sắc đường vân. Không sai, đây chính là lân tổ. Lân tổ bản thể tự nhiên không có khả năng nhỏ như vậy. Kỳ lân tộc rõ ràng dùng giới tử nạp tu di pháp quyết, lại sử dụng tế đàn chi lực, như thế mới đưa lân tổ thi thể duy trì tại nhỏ như vậy tỷ lệ phía trên. Đến mức vì sao để vào tam quang thần thủy trong hồ, chỉ sợ cũng là vì bảo tồn lân tổ nhục thể hoạt tính. Từ khi lân tổ vẫn lạc về sau, tam tộc bên trong chỉ có kỳ lân tộc không có duy nhất tính yêu sủng. Dù là tổ phượng vĩnh trấn bất tử hỏa sơn, trúc long cơ bản không ra biển mắt, nhưng bọn hắn tương đương với định hải thần châm. Bàn về thanh thế khẳng định càng mạnh, không thể không nói chính là Tuy nhiên phượng tộc Vĩnh Trấn tác hợp núi lửa, nhưng không có nghĩa là nàng thì thật không thể đi ra. Chỉ bất quá đi ra đại giới thực sự quá lớn. Kể từ đó, phượng tộc uy hiếp tự nhiên muốn tại Kỳ Lân tộc phía trên. Lý Trường Sinh vẫn như cũ mang theo đề phòng. Dù sao ai cũng không biết Kỳ Lân tộc có phải hay không tại Lân tổ thi thể phía trên giở trò gì. Vạn nhất hắn giống Thiên Đế lột xác một dạng động đâu. Cũng hoặc là đột nhiên tự bạo đâu. Tổng chi cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tại cẩn thận kiểm tra một phen sau đó, Lý Trường Sinh xác định không có vấn đề. Cái này mới xuất hiện ở tế đàn phía trên. Đưa tay chạm đến tại Lân tổ thi thể phía trên. Bởi vì tam quang thần thủy hiệu quả, Lân tổ thi thể bảo tồn tương đương hoàn hảo. Cũng chính là mất một cái chân thôi. Mà đầu này chân vừa tốt còn tại Lý Trường Sinh trong tay. Lân tổ không có có chí mạng thương tổn. Hắn hoàn toàn là vì con cháu đời sau mà tính. Sử dụng chính mình đã nhận lấy rất nhiều nghiệp lực. Đồng thời vì để cho Kỳ Lân tộc trở thành thụy thú. Gây nên phản phệ dẫn đến vẫn lạc. Cùng tổ long một cái bộ dáng. Đến mức tổ phượng vì sao còn sống. Chủ yếu vẫn là nàng đối phương thiên địa này có tác dụng lớn. Nhất định phải mượn nhờ tổ phượng trấn áp bất tử hỏa sơn. Để cho nàng chậm rãi làm thuê trả nợ. Tại xác nhận một phen Lân tổ thi thể trạng thái về sau. Lý Trường Sinh không có đem hắn lấy đi. Hắn chuẩn bị đem chọn cái tam quang thần thủy hồ đều đóng gói mang đi. Chuẩn xác điểm nói là dung nhập vào bí cảnh bên trong. Lý Trường Sinh xông ra mặt nước. Bắt đầu bố trí. Hồ nhỏ không lớn. Tại yêu sủng nhóm trợ giúp dưới. Không bao lâu hoàn thành di chuyển công tác chuẩn bị. Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong cũng nhiều một cái hố to. Dùng để dung nạp tam huyễn thần thủy hồ. Sử dụng thiên địa sức mạnh to lớn. Tam quang thần thủy hồ rơi vào bí cảnh bên trong. Rất nhanh hoàn thành dung hợp. Lý Trường Sinh một lần nữa bố trí nhật nguyệt tinh tam tài cấm trận. Tận khả năng tránh cho tạo thành tam quang thần thủy hao tổn. Đến mức nhiều như vậy tam quang thần thủy là như thế nào sinh ra? Lý Trường Sinh không có tìm được nguyên nhân. Có thể khẳng định là tam quang thần thủy hồ không có khả năng sinh ra tam quang thần thủy. Kể từ đó, hoặc là thiên địa tự nhiên tạo hóa, hoặc là cũng là nắm giữ cùng loại tam quang thần thủy bình một dạng có thể chế tạo tam quang thần thủy, dần ra cũng liền có cái này quy mô. Tại xác định không có bỏ sót về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra thu hoạch lần này. Địa thư, vạn lân tháp, thư hùng song kiếm, mấy chục con kỳ lân thi thể, tam quang thần thủy hồ, trên trăm đóa thanh liên. Lân tổ thi thể những thứ này cũng liền không cần phải nói. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có vài chục đầu kỳ lân tử vong mang theo bảo khí. Vật phẩm tùy thân cùng số ít còn chưa tự bạo thể nội không gian bên trong bảo vật. Không có cách, Lý Trường Sinh cùng Bát Trảo Kim Long biểu thị không có nhiều như vậy tinh lực. Có thể bảo trụ mấy cái thể nội không gian thế là tốt rồi. Bất quá, những thứ này còn đều không phải là đầu to. Đầu to chủ yếu tại những cái kia kỳ lân tộc vị lai thân phía trên. Những thứ này kỳ lân tộc tương lai hơn phân nửa đều lựa chọn đầu hàng. Đến một lần tuổi tác lớn nhiều không lớn. Thứ hai còn có đầu hàng bậc cha chú tự thân dạy dỗ. Thứ ba không đường có thể đi. Chỉ lựa chọn tốt đầu hàng. Lý Trường Sinh lấy đi trong đó tinh phẩm. Có thể nói được ích lợi không nhỏ. Thu hoạch so lúc ấy càn quét Đông Hải Long cung còn muốn tới nhiều. Trước tiên, Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra bảo khí, trong đó bao hàm mấy chục con kỳ lân vẫn lạc sau tuôn ra tới bảo khí. Hết thảy chỉ có 3 kiện thần khí, cái này đã tính toán không ít, dù sao nếu như tính luôn tại Huyền Đế Lăng vẫn lạc mặc kỳ lân cùng hai vị khác trưởng lão. Đều mượt qua một bàn tay, cái này 3 kiện đều là thường quy loại thần khí. Lý Trường Sinh tra xét một lần, cũng chỉ tuyển một kiện. Khác hai kiện chuẩn bị giao cho Ninh Bích Chân đề cao thực lực. Bởi vì ít ngày nữa nàng liền muốn lên đường tiến về minh giới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.